Hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người tán gẫu rất lâu, trong lúc nói chuyện, Vân Hàm cũng dần dần quen thuộc với mọi người. Cô ấy càng cảm thấy những người bạn mới này đều rất thú vị bởi vì ngày mai còn phải đi du ngoạn sớm. Cho nên mọi người không thể không chấm dứt đề tài để về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, Vân Hàm nhiệt tình đề nghị cô ấy có thể làm hướng dẫn viên du lịch. Tống Phong rất sảng khoái đồng ý sau khi Hồ Đào trở về phòng tắm rửa. Vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, cửa phòng đã bị gõ. Cô dùng khăn tắm lau qua loa tóc và đi ra mở cửa. Tiết Vọng một tay chống khung cửa, vẫn duy trì thần thái mệt mỏi trên bàn ăn. Có việc gì? Hồ Đào đặt khăn lên vai, lười biếng hỏi. Không có việc gì. Tiết Vọng thấy thái độ này của cô, tâm tình lại càng không tốt. Không có việc gì thì tôi đóng cửa. Hồ Đào làm dáng muốn đóng cửa lại. Tiết Vọng cầm tay nắm cửa ngăn cản động tác của cô, sau đó trực tiếp chen vào. Anh ngồi xếp bằng trên sofa, Hồ Đào không rõ nguyên nhân, vừa lau tóc vừa đi tới trước mặt anh. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tiết Vọng dương mắt nhìn Hồ Đào một lúc lâu, lại cúi đầu thở dài như nhận thua, mang theo một chút oán giận nhỏ giọng nói. Cậu thật sự nhìn không ra tôi đang tức giận à? Động tác lau tóc của Hồ Đào dừng lại. Không phải cậu nói cậu không có chuyện gì sao? Tiết Vọng dùng lực đập mạnh vào sofa. Cậu biết cái gì? Đàn ông nói không có chuyện gì chính là có chuyện. Hồ Đào, giọng điệu Tiết Vọng lại mềm nhũn xuống. Cậu không thể dỗ dành tôi sao? Lúc anh nói lời này, ánh mắt ướt sũng nhìn chằm chằm Hồ Đào, trong lời nói ở ngoài đều lộ ra vẻ ủy khuất. Khá giống chó con, Hồ Đào nghĩ như vậy, nhìn anh cũng thuận mắt một chút, đưa tay xoa xoa tóc trên đầu anh như túm đầu chó, nhẫn nại nói. Không tức giận nữa. Tiết Vọng ngẩn ra, hồi tưởng lại buổi chiều, anh thấy ngón tay Hồ Đào đỏ bừng, chạy về phòng cầm đồ ấm tay. Kết quả trở về đã thấy Tiêu Lâm Thất nắm tay Hồ Đào hỏi han ân cần với cô, còn lặng lẽ chụp lén, tức giận anh lại chạy về phòng buồn bực cả buổi chiều. Anh vốn tưởng rằng Hồ Đào nhất định sẽ phát hiện ra manh mối của anh, lúc ăn cơm còn cố ý giận dỗi không ngồi cùng cô. Kết quả cô không chỉ không để ý tới anh, còn bị người khác chiếm vị trí, há có lý do này. Nhưng mà hiện tại hình như cũng không còn tức giận như vậy nữa. Tiết Vọng từ trên sofa đứng lên, hai tay đút túi. Hừ, lần này bổn thiếu gia miễn cưỡng tha thứ cho cậu. Nói xong anh trực tiếp đi thẳng ra cửa, chuẩn bị rời đi. Chờ khi đi ra ngoài cửa sắp đóng cửa lại, lại thò đầu vào, cố ý không nhìn Hồ Đào, có chút không được tự nhiên mở miệng. Nhớ lau khô tóc rồi ngủ, sau đó nặng nề đóng cửa lại, giống như đang che đậy một cái gì đó. Hồ Đào bật cười nhìn cánh cửa đóng lại. Ngày hôm sau, Tống Phong dậy sớm, gõ cửa phòng mọi người một lần, bởi vậy bị mọi người đồng loạt lên án. Mẹ kiếp Tống Phong, bình thường gọi cậu ra ngoài mỗi ngày đều ngủ quên, hôm nay phát điên cái gì chứ? Triệu Lễ mặc áo ngủ đứng ở cửa phòng, ánh mắt đều không mở ra được. Ngược lại Tống Phong, ăn mặc chỉnh tề, thần thái sáng láng. Mấy người tụ tập ở đại sảnh homestay, ngoại trừ Tống Phong và Vân Hàm, những người còn lại đều đồng loạt là bộ dáng không tỉnh ngủ. Vân Hàm chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng uể oải của mấy người trước mặt, lặng lẽ tiến đến bên tai Tống Phong hỏi. Bọn họ làm sao vậy? Thoạt nhìn hình như rất thống khổ. Tống Phong vung tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, lát nữa là tốt rồi. Ok, vậy chúng ta xuất phát đi. Vân Hàm mang theo ba lô nhỏ màu hồng Hello Kitty của mình, nhảy nhót. Điểm đến ngày hôm nay là cung điện Budara, điểm tham quan nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Tiết Vọng thuê một người lái xe có kinh nghiệm địa phương ở Tây Tạng để tránh tai nạn. Lại thuê một chiếc xe lớn, đủ cho 6 người ngồi. Lên xe tất cả mọi người đều đang ngủ bù, chỉ có Tống Phong và Vân Hàm một hỏi một trả lời nói chuyện phiếm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến đích. Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng chói chang. Cung điện Budara nguy nga trải dài trên núi, ánh sáng vàng chiếu rọi cung điện, từ xa nhìn lại vô cùng tráng lệ. Sau khi tham quan cung điện Budara đã là buổi trưa, mọi người đều đói bụng, tất cả đang thảo luận nơi để ăn. Tôi dẫn mọi người đến nhà thím tôi ăn mỹ thực Tây Tạng đi. Chắc mọi người chưa bao giờ ăn nó. Vân Hàm đề nghị, mọi người đều không dị nghị gì mà đồng ý. Thím Vân Hàm rất nhiệt tình, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Các cháu uống chút trà trước, thức ăn còn phải đợi một lát nữa mới được. Tống Phong ngửi thấy mùi trà, ánh mắt sáng ngời. Trà này thật thơm nha. Đây là trà bơ. Người Tây Tạng chúng tôi đều dùng trà này chiêu đãi khách. Một người xốp tấm vải Tây Tạng màu sắc treo trước phòng dùng để trang trí lên. Đi vào, uyển chuyển giới thiệu. Hơn nữa nhất định phải một hơi uống xong chén trà, không thể để lại, nếu không chính là không tôn trọng đối với chủ nhà. Cô ấy nói thêm, mọi người nghe thấy lời này, đều là một hơi uống sạch chén trà, cho đến khi đã thấy đáy chén mới buông xuống. Ôn Uẩn, lâu lắm rồi không gặp. Vân Hàm đứng lên, trong lời nói lộ ra sự quen thuộc. Đúng vậy, bình thường hai chúng ta đều bận đi học, cũng chỉ có thể ngày nghỉ mới gặp nhau một lần. Ôn Uẩn nắm tay cô ấy, quên giới thiệu với mọi người, đây là con gái của thím tôi, cô ấy tên là Ôn Uẩn, tôi cùng cô ấy chơi rất tốt. Vân Hàm quay đầu nói, trong lúc nói chuyện, thím bưng xôi nóng hổi cùng bánh lứt xanh đi lên. Ôn Uẩn thấy tất cả mọi người mang theo ánh mắt tò mò, lại lần nữa giới thiệu mỹ thực. Đây là bánh tơi, thức ăn chủ yếu của Tây Tạng chúng ta, phối hợp với trà bơ ăn rất thơm. Nói xong lại rót cho mọi người thêm trà bơ, lần này không phải lại uống sạch một hơi nữa chứ. Triệu Lễ trợn tròn hai mắt, Ôn Uẩn bị vẻ mặt khẩn trương của anh ta chọc cười. Không cần, lần đầu tiên uống xong lấy biểu hiện lễ phép là tốt rồi. Lúc này Triệu Lễ mới yên lòng, Ôn Uẩn chỉ vào một chiếc bánh giòn vàng ố vàng trên một đĩa khác. Đây là bánh lứt xanh, chúng tôi thường dùng cái này để chiêu đãi khách, cũng vô cùng ngon. Sau khi thưởng thức món ăn ngon, mọi người nói lời tạm biệt, sau đó đi đến điểm tiếp theo. Nơi tiếp theo là núi tuyết Mary, nơi tốt nhất để xem. Ánh sáng mặt trời Kim Sơn, nhưng mà có thể nhìn thấy cảnh sắc ánh sáng mặt trời Kim Sơn này hay không, cũng phải xem vận may. May mắn thay, hôm nay trời nắng, mọi người đã may mắn được tham quan cảnh tượng kỳ lạ này. Ban đầu núi tuyết trắng không tì vết được ánh mặt trời chiếu rọi, rát lên một lớp viền vàng. Bầu trời xanh nổi bật với núi vàng. Dưới hình ảnh bão hòa cao, mang lại cho mọi người lực tác động và rung động là cực kỳ ngoạn mục. Ngắm cảnh sắc xong, mấy người liền trở về homestay nghỉ ngơi. 5 giờ sáng, Hồ Đào đang ngủ nghe thấy một tiếng gõ cửa dồn dập, cô không kiên nhẫn đi tới mở cửa. Hey, tiểu Hồ Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vọng tựa vào bên cửa, ăn mặc chỉnh tề, mắt Hồ Đào không thể mở ra, tốt nhất cậu nên có việc quan trọng. Nếu không cậu muốn sống cũng không xong. Thu dọn một chút, tôi lén dẫn cậu đến một chỗ. Trong lời nói của Tiết Vọng đều lộ ra hưng phấn. Giờ phút này Hồ Đào còn chưa khôi phục năng lực suy nghĩ, đần độn u mê làm theo. Lên xe, Tiết Vọng làm tài xế. Hồ Đào ngồi ở ghế phụ ngủ say suốt quãng đường đi, cho đến khi đến nơi mới bị Tiết Vọng lay tỉnh. Cảm giác bị người khác đánh thức hai lần quả thực không dễ chịu lắm. Hồ Đào như muốn phát điên lên. Cô bị Tiết Vọng mạnh mẽ kéo xuống xe, giờ phút này ánh mặt trời đã hửng sáng, cảnh sắc rõ ràng bày ra trước mắt Hồ Đào. Đây không phải là cái hồ chúng ta tới hôm trước sao? Hồ Đào quay đầu nhìn anh. Đúng vậy, Tiết Vọng chớp chớp mắt. Hồ Đào vừa muốn mắng anh, Tiết Vọng đã nói tiếp. Đừng gấp gáp, follow me. Tiết Vọng dẫn Hồ Đào đến trước một tòa thạch trước cửa, tảng đá loang lổ trải qua phong sương. Dưới 5 tháng tẩy lễ đã hình thành một cánh cửa trống rỗng ở giữa. Đây gọi là thánh tượng thiên môn. Theo người dân địa phương nói, đây là nơi hợp đồng hôn nhân của Nạp Mộc Thố và Niệm Thanh Đường Cổ Lạp. Tiết Vọng không nhanh không chậm nói rõ. Cậu biết văn hóa từ khi nào vậy? Hồ Đào đáp lại một cách hài hước. Tiết Vọng bĩu môi, ta vẫn luôn rất có văn hóa. Mau đứng lại đây. Anh đứng dưới cửa tượng đá, quay đầu vẫy tay về phía Hồ Đào. Hồ Đào tiến lên vài bước, cùng anh đứng ở dưới cửa. Phía trước là hồ Nạp Mộc Thố, lúc này sắc trời còn sớm, dưới bầu trời mông lung, mặt hồ dường như bị phủ một tầng sa mỏng, so với nước hồ dưới ánh mặt trời ngày hôm trước, lại làm cho người ta có một loại cảm giác khác biệt. Được rồi, chúng ta đi treo cờ cầu nguyện đi. Hai người nhìn cảnh sắc trong chốc lát, Tiết Vọng đột nhiên nói. Tiết Vọng lại dẫn Hồ Đào lên đèo, nơi này là nơi Nạp Mộc Thố chuyên môn treo cờ cầu nguyện. Cờ cầu nguyện còn gọi là phong mã kỳ, mọi người thường viết nguyện vọng lên trên, rồi treo lên cầu phúc. Tiết Vọng lần nữa giới thiệu, sao lúc ấy đến cũng không nghe bọn Tống Phong nói qua. Hồ Đào cảm thấy mới lạ, Tống Phong ngốc, Hồ Đào cười khúc khích, cậu nói cậu ta như vậy có được không? Cho nên tôi mới lén mang cậu tới đây, như vậy hai chúng ta sẽ không ngốc. Cậu cũng đừng nói cho bọn họ biết, hai người tự viết ra nguyện vọng của mình trên lá cờ cầu nguyện. rồi vô cùng ăn ý không cho nhau xem mình viết cái gì. Viết xong rồi tìm một chỗ treo lên, Tiết Vọng chỉ vào một mảng lớn cờ cầu nguyện này. Chờ nguyện vọng của hai chúng ta đều thực hiện, thì hãy cùng nhau đến đây tạ thần đi, thuận tiện nhìn xem đối phương viết nguyện vọng gì. Gió xuyên qua khu vực treo cờ cầu nguyện này, lá cờ ngũ sắc dương cao trong gió, hồ đào đứng trong một mảnh màu sắc này, nhìn Tiết Vọng đối diện, cô hé miệng, gió đem mái tóc vụn bay đến bên miệng cô, nhưng cô cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ giọng đáp. Được, cách chương.